Mến chào quý ông bà anh chị em. Để khởi đầu ngày mới hôm nay, chúng ta cùng nhau lắng nghe đoạn tin mừng của ngày thứ ba 28 tháng 9. Tin mừng Luca chương 9 từ câu 51 đến câu 56 và dành ít phút để suy niệm và cầu nguyện với đoạn lời Chúa của ngày hôm nay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bị gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp người, bởi người đi lên Jerusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Gia-cô-bê và Gioan thương người rằng: Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không? Nhưng người quay lại quở trách các ông rằng: Các con không biết thần khí nào xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. Đó là lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, chúng ta suy niệm và cầu nguyện với chủ đề hai thái độ đối nghịch đối với người dân làng Samaria. Thái độ thứ nhất đó là thái độ của hai môn đệ Gia-cô-bê và Gioan. Khi người dân làng Samaria không muốn đón tiếp Chúa Giêsu và các ông, thế là Gia-cô-bê và Gioan liền khó chịu và rất bực tức. Các ông nói với Chúa: Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không? Chúng ta thấy hai ông không chỉ bực tức, nhưng các ông còn muốn cầu xin lửa từ trời thiêu chết họ. Các ông muốn tiêu diệt những người không làm theo ý muốn của mình. Đến đây, mỗi người chúng ta cũng hãy nhìn lại cuộc sống của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều lần chúng ta cũng có những phản ứng tương tự như Gia-cô-bê và Gioan. Chúng ta cũng khó chịu, cũng bực bội, bực tức khi người khác làm trái ý mình. Có lần chúng ta cũng thốt lên những lời nói không hay, không đẹp, kém văn hóa về người khác. Và thậm chí có khi chúng ta cũng mong muốn và cầu xin những điều xấu cho những người không có cùng quan điểm với chúng ta. Bản tính của con người thường phản ứng như vậy. Số 2. Tuy nhiên có một thái độ đẹp hơn, nhân từ hơn, đó là thái độ của Chúa Giêsu. Trong khi hai môn đệ muốn tiêu diệt người dân làng Samaria, thì ngược lại Chúa Giêsu khuyên các ông như sau: Các con không biết thần khí nào xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Chúa Giêsu nói rõ, người đến không phải để giết chết, nhưng để cứu chữa con người. Và để làm được việc đó, Chúa Giêsu đã kiên quyết lên Jerusalem, và người còn chịu chết trên thập giá để cứu độ, để giải thoát mỗi người chúng ta. Đến đây chúng ta cũng hãy nhìn lại cuộc sống của mình. Nhiều lần trong cuộc đời này, chúng ta không làm theo ý muốn của Thiên Chúa, nhưng Chúa vẫn không tiêu diệt chúng ta. Chúng ta đã làm những điều xấu, đã phạm tội, nhưng Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Tình thương của Chúa Giêsu dành cho chúng ta thật quá lớn lao. Giờ đây, thưa ông bà anh chị em, chúng ta hãy nhắm mắt lại, trở về với cõi lòng của mình và để cùng cầu nguyện với Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu rất mến yêu, rất nhiều lần trong cuộc sống chúng con không làm theo ý muốn của Chúa. Hơn thế nữa, chúng con đã làm điều xấu, đã phạm tội, đã làm phật lòng Chúa, nhưng Chúa vẫn đối xử rất tốt, rất nhân từ với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa thêm sức mạnh và ban ơn để chúng con có thể chấp nhận những khác biệt của nhau và lắng nghe những ý kiến không giống mình, để gia đình và cộng đoàn của chúng con được sinh động và phong phú hơn. Chúng con xin dâng lên Chúa ngày mới này. Xin Chúa thương gìn giữ và ban bình an cho mỗi người chúng con. Amen.